Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ cảm thấy thật nực cười người đàn ông tôi yêu hết lòng. Thực ra ngay từ đầu chỉ muốn tôi chết. Và người được gọi là bạn thân nhất của tôi, ngay từ đầu đã là đồng phạm. Về phần kẻ hy ép đê âm, người đó rõ ràng là Trương Miễn. Trương Miễn là một người có đê ục vọng khống chế rất lớn, cho dù là thứ anh ta bỏ đi. Nhưng anh ta cũng không muốn có người khác chạm vào người tôi. Buồn cười là Tĩnh Tĩnh vẫn nghĩ rằng bản thân đã trả tiền để tìm một người vô gia cư từ bên ngoài. Chính cô ta là người liên tục gửi tin nhắn để ca một trên thích tôi trong suốt thời gian mang thai. Đọc xong chưa? Giọng nói âm trầm của Trương Miễn vang lên bên tai tôi. Tôi ngay lập tức rùng mình. Trong mắt anh ta tất cả đều là đồng tử đen kịt, một chút lòng trắng cũng không có. Tôi đã truyền vào em nhiều âm khí như vậy. Hiện tại em cảm thấy thế nào? Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao anh ta luôn quấy lấy tôi đòi là em mờ tìn, hát, điều này chỉ đơn giản là làm cho tôi càng ngày càng lún sâu vào quỷ khí. Cái gọi là canh thịt người, cũng chỉ để làm việc này hiệu quả hơn. Tôi chỉ cảm thấy như mình đang ở trong một hầm băng, ngay cả hàm răng cũng run lên đánh nhau lập cập. Tay của Trương Miễn siết chặt quanh người tôi như một chiếc gọng kìm. Tôi đang định hét lên kinh hãi thì bị một bàn tay nhỏ bé chặn lại. Tôi mở mắt ra, khuôn mặt của đứa bé quỷ áp vào mặt tôi. Nó nói với tôi, chạy đi, chạy đi. Trương Miễn ở phía sau cười quái dị, bàn tay đặt trên cổ tôi càng siết chặt hơn. Tôi nghe thấy giọng nói của anh ta đang nói chuyện với quỷ nhỏ. Bắt được con rồi, trong tình trạng thiếu oxy trầm trọng, tôi lại ngất đi. Ngày hôm sau là cuối tuần, đến khi tỉnh dậy. Tôi hoảng sợ phát hiện mình đã ngồi trên xe. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ngủ như chế? Tê như vậy, thấy tôi tỉnh lại, Trương Miễn vui vẻ nói với tôi. Em yêu, khoảng thời gian trước không phải em nói muốn đi chùa bái Phật sao? Hôm nay thời tiết đẹp nên chúng ta cùng đi nhé. Tôi nhìn bầu trời u ám bên ngoài, gần như đã tối rồi, không biết có phải là ảo giác hay không. Tôi luôn cảm thấy nụ cười của anh ta có gì đó nguy hiểm. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tống Xuyên. Cứu mạng, gần như ngay lập tức, anh ấy đã trả lời bằng số 1. Lúc trước, khi tôi rời đi, Tống Xuyên lo lắng nên đưa cho tôi một mặt dây chuyền có chức năng theo dõi để treo trên điện thoại. Hắn cũng nói với tôi rằng nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải gửi tin tức cho hắn, hắn sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể. Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đầu Trương Miễn lại chậm rãi xoay 180 độ. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười trên khuôn mặt dường như đông cứng lại. Nhiễm Nhiễm, em đang gửi tin nhắn cho ai vậy? Cho Tĩnh Tĩnh. Tôi miễn cưỡng giữ nụ cười. Đồ trang sức trên điện thoại của em nhìn hay đấy, mua lúc nào vậy? Giọng nói của Trương Miễn không hiểu sao luôn có vẻ có cảm giác dính dính mà lạnh như băng, giống như một con rắn. Sao lại có mùi thuốc khử trùng thế? Anh ta nhăn mũi chán ghét. Sau đó, trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đã đưa tay giật lấy điện thoại từ tay tôi và ném nó cùng với mặt dây chuyền ra ngoài. Trương Miễn, tôi tức giận nói, anh đang làm gì vậy? Là thằng chó đấy à? Trương Miễn cũng không nhìn phía trước, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm tôi. Có người nói cho tôi biết, hôm qua em gặp mặt một người đàn ông ở bệnh viện, anh ta là ai? Làm sao anh ấy biết được tôi đã đi đâu? Đầu óc tôi bối rối, miễn cưỡng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là em cảm thấy không khỏe, đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ồ, anh ta chế nhạo, vậy tại sao lại phải đến khoa sản? Anh ta thực sự theo dõi tôi, càng đến gần chùa, tôi càng thấy choáng váng. Cậu ấy là bạn học cấp 3 của em, anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Hy vọng là vậy, anh đưa tay chạm vào tôi cố trốn về phía sau nhưng không tránh được, bàn tay đuổi kịp, ẩm ướt lạnh lẽo, giống như một cỗ THITHD, đừng lo lắng. Anh ta quay lại nụ cười dịu dàng. Anh chỉ quá quan tâm em thôi, em yêu. Nhưng tôi chỉ cảm thấy run rẩy. Tại sao lúc trước tôi lại không nhận ra anh ta là một kẻ BNTH? Như vậy, cách chương.